Nhẫn giả hệ thống, chương 108, Lucky trở về, gocchuyenaudio.com. Phân thân Genki đã bị tiêu diệt thế nhưng tứ vương gia đã chạy thoát được rồi. 1/3 quân đoàn tia chớp được lệnh di chuyển sang Zenit để thành lập chính quyền mới, trợ giúp Geron tiêu diệt những tàn dư còn lại của chiến thần điện. Lần đầu tiên sau ngàn năm hai đại đế quốc mới có thể hòa bình, đoàn kết như vậy. Điện hạ, Geron một thân giáp nặng đều từng bước đến quỳ trước mặt Elisir. Hôm nay Elisir tuy chưa đăng vị thế nhưng vẫn là người đứng đầu Zenit đế quốc, ít nhất là trên danh nghĩa. Geron tướng quân mời đứng lên. Tình hình đế quốc như thế nào rồi? Bẩm điện hạ, nhờ có sự trợ giúp của tia chớp, quân đoàn các cứ điểm của chiến thần điện đã bị quét sạch khỏi đế quốc. Hai quân đoàn mới cũng đã được thành lập, toàn bộ đế quốc đang toàn lực khắc phục hậu quả của chiến tranh, chuẩn bị đến ngày đưa điện hạ lên ngôi. Geron một mạch rõ ràng thông báo về tình hình chung của đế quốc hiện tại. Là lớp trẻ của Zenith, Geron thừa nhiệt huyết và khát khao để khôi phục lại đế quốc. Hiện tại trong triều đình Zenith khá thiếu nhân thủ lão luyện. Chỉ có Geron là người đứng đầu quân đội đã trải qua nhiều trận chiến đủ sức phò tá Elisir. Geron tướng quân, ta không nghĩ ta có khả năng điều khiển đất nước này. Nếu ta lên ngôi thì đế quốc sẽ mau chóng lụi tàn. Geron khẽ ngẩng đầu lên nhìn vị quận chúa mình bảo hộ từ nhỏ. Đúng vậy, Elisir không phải là mẫu người mạnh mẽ để có thể vững vàng trên vương vị. Gương mặt trẻ trung đã không còn sự ngây thơ lúc trước nhưng trong đôi mắt còn chứa chan quá nhiều tình cảm. Đó không phải là một thứ cần thiết cho một vị hoàng đế. Điện hạ, Elisir liền cắt ngang lời nói của Geron, tướng quân không cần thuyết phục ta, ta thừa biết sức lực của mình đến đâu, ta biết điều gì tốt cho đế quốc, tướng quân là người được chọn, ta tin tướng quân sẽ làm tốt hơn ta rất nhiều. Phân cách, những chuyện đang xảy ra trên đại lục Fran không quan tâm. Vừa mới tiêu diệt Genki hắn liền chạy về Brit để hưởng thụ cái cảm giác được làm cha. Mọi chuyện đều vứt cho Joffrey và Từ Thần giải quyết. Đến việc điều động quân đội cũng là do hai tổ đó phối hợp với nhau làm việc. Lúc này Fran đang ôm con gái bé bỏng của hắn vào lòng, ngồi trong vừa hoa kể chuyện cổ tích lọ lem cho Athena nghe. Bỗng nhiên cô bé hỏi, ba ba, vì sao những món đồ của lọ lem đều biến mất sau 12 giờ đêm mà chiếc giày vẫn còn nguyên? Hoặc câu hỏi này đến thế kỷ 21 các thanh niên trên mạng xã hội mới phát hiện được. Vậy mà con gái ta mới hơn 3 tuổi đã có thể đưa ra nghi vấn. Cái này cũng quá thông minh đi. Đó là do thần sắp đặt, nếu không như vậy thì làm sao lọ lem lấy được hoàng tử. Vậy thì lọ lem quá yếu rồi, nếu thích ai thì cứ đến đánh cho một trận rồi bắt cóc về là được mà. Cô hai, Leona, bảo như thế, Fran mặt càng đen hơn, con gái hắn vốn đã có khuynh hướng bạo lực lại rơi vào tay Leona không biết là tốt hay xấu đây. Fran cười cười hỏi, vậy cô còn nói với CN cái gì không? Có ạ, cô nói sau này Athena lớn lên nếu có ai dám trêu chọc Athena nhất định phải đá nát hạ bộ hắn, sau đó chạy về mép lại với cô. Fran bỗng nhiên có cảm giác hơi bị đau bi, có lẽ còn thốn hơn khi lúc mới xuyên việc bị Eamon đè lên bi. Elena đi đến nhìn thấy hai cha con như thế trên mặt đầy ý cười. Cô đến bên cạnh Fran nói, Fran, gocchuyenaudio.com, Geron tướng quân muốn gặp anh. Gặp anh, hắn không ở Zenith chạy đến Brit này làm gì? Tuy nói vậy nhưng Fran vẫn bế Athena xuống nói, Athena ngoan chơi với mẹ nhé, ba ba đi một chút sẽ trở lại. Vâng ạ, ba ba nhớ trở về kể chuyện tiếp cho Athena nghe. Fran bước vào trong nội phủ, Geron đã chờ ở đó, không phải là một thân giáp nặng mà chỉ là một bộ quần áo quý tộc bên hông thắt trường kiếm mà thôi. Ngươi tìm ta có việc gì? Đã quá hiểu tính nhau, Fran không khách khí đi thẳng vào vấn đề nói. Geron hơi do dự một chút nhưng cũng nói ra. Ta muốn nói với ngươi về quận chúa. Phân cách, Geron vừa đi thì Dust lại đến. Hai cha con vào trong phủ ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói điều gì. Từ khi Fran xuyên Việt đến nay hai người vốn giao tiếp cũng không nhiều. Nhưng ai cũng biết tầm quan trọng của đối phương ở trong lòng mình. Cuối cùng Dust cũng mở lời trước, Geron chắc đã đến tìm con. Đúng vậy, nhưng có lẽ hắn đã đến tìm cha trước. Fran vẫn chưa tỏ vẻ gì bình thản nói. Dust hơi gật đầu, đúng vậy, hắn đã gặp đại đế ta và cả ông nội con. Thân phận hắn bây giờ cũng không phải là tướng quân của Zenith mà là quốc vương tương lai của Zenith đế quốc. Geron nói hắn sẽ không đồng ý kết mình nếu con không cưới Elisir. Hừm, thì sao, chỉ là một Zenith mới khôi phục lại, chỉ cần một quân đoàn tia chớp cũng đã đủ làm gỏi bọn hắn. Fran hơi khinh thường nói. Dust lắc đầu chậm chậm nói. Con đừng để nóng giận che mờ lý trí. Kế hoạch ban đầu của chúng ta không phải là chưa tính đến việc sẽ xâm chiếm Zenith. Thế nhưng hệ lụy sau này con cũng rõ ràng, nếu xâm chiếm Zenith thì sẽ gặp sự phản kháng của dân tộc Zenith. Khi đó nếu chưa bình định được Zenith hắn sẽ không thể kết minh được với các độc. Khi không có liên minh Lion đại lục hoàn toàn không có cơ hội để chống lại chiến thần. Fran nhìn về xa xăm hỏi, đại đế và ông nội nói như thế nào? Đại đế và ông nội đều không có ý kiến. Mọi người thống nhất sự lựa chọn đều thuộc về con. Dù con có quyết định thế nào thì đế quốc mãi luôn đứng cạnh con. Điều Das nói là một việc kinh người. Điều đó thể hiện sức ảnh hưởng của Fran lại Ala như thế nào. Bây giờ mọi người đều biết người sẽ dẫn đầu họ ở cuộc chiến tương lai không phải là những lão tướng Ala mà là vị công tước trẻ tuổi này. Là chiến thần chưa từng thất bại trước bất kỳ một đối thủ nào. Nhìn Fran không nói gì Das thở dài hỏi, còn đối với cô gái kia như thế nào? Trong mắt Fran có một chút hoài niệm nói. Nói sao nhỉ, con đúng là có hảo cảm với Elisa, cô ấy cũng đã hy sinh cho con rất nhiều. Thế nhưng, cha con đã có Elena, có Athena rồi con không cần gì nữa. Em nghĩ anh nên cưới Elisa. Bỗng nhiên Elena bước vào nói, biểu hiện của cô không có tức giận, không có buồn bã. Chỉ là bình thản, hiền từ như vậy, trên gương mặt vẫn hơi treo nụ cười không có gì là miễn cưỡng. Elena, em, Fran, anh là một người phi thường. Trên vai anh gánh vác trọng trách của cả thế giới này. Em không thể vì sự ích kỷ của mình mà để chồng em làm tội nhân thiên cổ. Huống chi anh cũng có hảo cảm với Elisa. Em biết anh không lựa chọn bởi vì bận tâm em và con. Thế nhưng vợ anh cũng không phải là người không hiểu chuyện. Nếu anh không thể lựa chọn em sẽ giúp anh lựa chọn nó. Elena mỉm cười nói, cô vẫn nhẹ nhàng như vậy, điều đó luôn cuốn hút Fran. Gocchuyenaudio.com Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã bị sự dịu dàng của cô cưa đồ. Yêu là ích kỷ, nhưng cũng là hy sinh. Elena là một người thông minh, cô yêu Fran, biết Fran nghĩ gì, cần gì. Cô biết thực lực của hắn bỏ xa mình, trên chiến trường cô không thể giúp gì cho hắn. Cô chỉ có thể giúp hắn lựa chọn con đường đúng đắn mà hắn phải đi. Elena, cảm ơn em, phân cách, Lion Đại Lục Thần Lịch năm 15.996, Vũ Huy công tước kết hôn cùng quận chúa Elisa. Cùng năm đó Garen chính thức lên ngôi trở thành quốc vương tiếp theo của Zenith. Năm 15.997 kiếm thần Javid chém chết thánh sứ của chiến thần điện tại tinh hà đế quốc Zaroth lên ngôi đại đế tuyên bố gia nhập liên minh chống lại chiến thần điện. Đầu năm 15.998, đại quân thần thánh giáo đình chiếm được thủ đô của Java đế quốc. Chém đầu chiến thần điện giáo đồ hơn chục vạn người. Thế nhưng lúc này Katlos và Tứ Vương ra xuất hiện triệu tập chiến thần điện giáo đồ thủ vững một vùng đất nhỏ giáp biển phía đông Java đế quốc. Thế nhưng lúc này Fran, giáo hoàng, ba vị quốc vương trẻ tuổi và những nhân vật chủ chốt của bốn thế lực lớn trên đại lục đã tập trung lại ở U Linh đầm lầy. Xung quanh không có binh sĩ mà chỉ có cận vệ đoàn của Fran canh giữ vòng ngoài. Những người ở đây thực lực thấp nhất cũng là đấu thánh, có đến vài vị thần cấp cường giả ở đây lại lo đến vấn đề ám sát sao? Bọn họ đang chờ đợi, bỗng nhiên không gian bị xé ra, từ bên trong chậm chậm bước ra đầu tiên là Ben thú vương ma thú cấp 8. Sau đó là các vị tộc trưởng của ải nhân tộc tinh linh tộc, long kỵ sĩ Gale và cuối cùng là 7 vị thú đế. Người được chọn, chúng ta lại gặp lại, thú đế chấp trưởng U Linh đầm lầy nói. Fran cũng hơi cười nói, chào thú đế đại nhân, bây giờ chúng ta có thể bàn việc kết minh được chứ? Thú đế lắc đầu nói, chưa được, vẫn còn một người chưa đến. Một người, là ai? Gâu, là ta đây chủ nhân. Bên trên bầu trời một con quái vật đang bay với tốc độ kinh khủng. Vật này có thân hình như chó, nhưng trên người phủ đầy lân giáp, hai cánh chim cũng phủ kín giáp như vảy rồng, tứ chi khỏe mạnh lộ ra móng vuốt sắc lẹm, đây đúng là bức tượng hắn đã thấy ở trong cung điện của thú đế. Fran vui mừng hô lên, hộ thần thú, Lucky, xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng không phải tại ta, muốn chửi thì chửi điện lực và Việt theo đi. Vốn muốn thêm chắc chờ đoạn nó cưới vợ hai, nhưng mệt mỏi quá muốn mau kết chuyện nên thôi bỏ qua. Chuyện viết được một năm rưỡi rồi cũng có chút chán, nghỉ sớm còn viết chuyện khác, cười, bốn chép nữa kết chuyện, cảm ơn mọi người ủng hộ, cách chương.